Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440 tất cả đều ra tới. Chu Thụ Nhân cảm giác được Tư Mã U Nguyệt nói hình như có huyền cơ. Chính là lại nghĩ không ra cái này cảnh tượng có chỗ nào không đúng. Nàng bị ba cái thần cấp vây quanh. Không phải hẳn là thực sợ hãi sao? Như thế nào nàng còn có thể cười đến như vậy bình tĩnh? Còn có nàng nói kia lời nói là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn cảm tạ hắn cho nàng nhiều như vậy thiên thời gian? Chẳng lẽ nàng còn có cái gì át chủ bài không thành? Tưởng không rõ, Chu Thụ Nhân đơn giản không nghĩ. Dù sao hiện tại đã là tên đã trên dây, không thể không đã phát. Thượng, cho ta giết nàng. Hắn phân phó nói. Đinh Tam ba người hai cái thần vương sơ cấp, một cái thần vương trung cấp. Tưởng đối phó một cái thần vương sơ cấp, này hẳn là một hồi không hề trì hoãn chiến đấu. Chính là ba người còn không có bắt đầu động đâu. Trong sơn cốc trống rỗng xuất hiện người là chuyện như thế nào? Ai nha má ơi, bị nhốt lâu như vậy. Rốt cuộc nhìn thấy bên ngoài thiên nhật khúc béo duỗi cái lười eo. Thoải mái mà cảm thán nói. Lâu như vậy chưa thấy được U Nguyệt. Còn quái tưởng niệm mẫn y những người này chính là những cái đó thiên hộ đường người. Bắc cung đường nhìn Chu Thụ Nhân bọn họ. Trong mắt là không chút nào che giấu sát ý. Bọn họ đã thông qua linh hồn trong tháp khế ước thú đã biết Tư Mã U Nguyệt trong khoảng thời gian này trải qua. Cũng biết Chu Thụ Nhân muốn sát Tư Mã U Nguyệt. Cho nên vừa ra tới liền đưa bọn họ vây quanh. Các ngươi là người nào? Chu Thụ Nhân nhìn đến Ngụy Tử Kỳ bọn họ. Khiếp sợ. Những người này đều là trống rỗng biến ra không thành. Đại biến người sống khẳng định không có khả năng. Đó chính là nói Tư Mã U Nguyệt trên người có thể trang người sống đồ vật. Bảo bối A, nếu chính mình có thể tới đến nói. Nhìn đến Chu Thụ Nhân trong mắt tham lam. Tư Mã U Nguyệt nói. Nên hiểu biết đồ vật mấy ngày này ta đều hiểu biết đến. Bọn họ hiện tại cũng chưa dùng, vậy tốc chiến tốc thắng đi, Tư Mã U Lân nói. Tư Mã U Minh bọn họ trực tiếp động thủ, muốn giết chính mình bảo bối đệ đệ, thật là tìm chết. Bọn họ tuy rằng chỉ bốn người, nhưng là bởi vì thần vương trung cấp ở, liền này một người liền áp bọn họ hảo xa, cho nên Tư Mã U Nhạc bọn họ tất cả đều thượng. Bọn họ tuy rằng còn không có thăng cấp mang thần vương trung cấp, nhưng là ở linh hồn trong tháp mặt hấp thu không ít linh thạch, cũng chính là hy hữu tinh thạch bên trong linh lực. Bọn họ ly thăng cấp cũng không xa, này sức chiến đấu cũng không kém bao nhiêu. Đinh Tam bọn họ ngày thường đều ủy vào thiên hộ đường danh hào cáo mượn oai hùng, này thực lực đều là hư. Sức chiến đấu cũng không cường. Hiện giờ nhìn đến đột nhiên nhiều ra tới người, từ tâm lý thượng liền khuất phục. Bốn người bị 11 cá nhân vây công, thực mau liền bại hạ trận tới. Tư Mã U Nguyệt cũng không cho bọn họ nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem bốn người cấp diệt. Cuối cùng một đạo ngọn lửa làm cho bọn họ hôi phi yên diệt, đem những cái đó bỏ chó thu thập. Đại gia mới có tâm tình cùng Tư Mã U Nguyệt nói chuyện. Tư Mã Liệt đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, tay đáp ở nàng trên vai, trên dưới nhìn lại xem, hỏi: U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, nói: Gia gia, ta không có việc gì, ngươi những cái đó thương đều hảo. Tư Mã Liệt không yên tâm hỏi: Đều hảo? Ngươi xem linh hồn tháp đều khôi phục như thường, đã nói lên ta đã không có đáng ngại. Tư Mã U Nguyệt buông tay, cho thấy chính mình thật sự không thành vấn đề. Ngũ đệ ngươi cũng đừng chê chúng ta rong dài. Này linh hồn tháp cùng ngươi mất đi liên hệ thời điểm, nhưng đem ra ra hù chết. Tổng lo lắng ngươi có phải hay không đã. Vẫn là nhìn đến tiểu hồng bọn họ đều ở, mới yên lòng. Tư Mã Ô Nhiên nói, chính là nhìn đến ngươi liền khế ước thú đều liên hệ không thượng. Chúng ta biết ngươi khẳng định thương thực trọng, không tận mắt nhìn thấy đến ngươi thương hảo, chúng ta cũng không an tâm mà ni. Tư Mã U nói rõ. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên minh bạch bọn họ tâm tình, cũng cho bọn hắn chứng minh rồi chính mình xác thật đã hoàn toàn bình phục. Đại gia mới không hề hỏi nàng thương thế. Đúng rồi, U Nguyệt, chúng ta đây là ở nơi nào a? Khúc Béo hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem thành cổ đại lục bên ngoài tình huống cho bọn hắn nói một chút. Một đám người lập tức khổ mặt, nói như vậy, này ngoại giới sinh hoạt còn không bằng phía dưới đại lục a. Tư Mã U Nhạc cảm thán, không thể ngự không phi hành, không thể tùy ý sử dụng truyền tống trận, thậm chí liền linh thú đều không thể tùy ý khế ước. So phía dưới đại lục kém cỏi nhiều. Hôm nay hổ lĩnh thuộc về Nam Bảy Châu, Lý Mặt, Bắc Cung, ngươi biết nơi này sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Bắc Cung nhà ngươi chính là bên ngoài. Ngươi hẳn là bên ngoài tương đối quen thuộc đi. Khúc Béo nói. Bắc Cung Đường lắc đầu, nói, Nam Bảy Châu ta nghe qua, nhưng là cũng chỉ là trước kia nghe gia tộc người đề qua một lần. Nhà ngươi là nơi nào? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Nhà của chúng ta ở Trung Vực, là bên ngoài lớn nhất một cái khu vực. Này bên ngoài có 10 cái đại khu vực: Bắc Bảy Châu, Bắc Năm Hải, ba tỉnh miền Đông Bắc, Đông Mười Lăng, Tây Mạc, Tây Hoang, Nam Bảy Châu, Nam Ngàn Phong, Trung Vực, Trung Châu. Tư Mã U Nguyệt nói, mỗi một cái khu vực phía dưới lại có vô số khu vực phân chia. Này thành cổ đại lục quả nhiên thật lớn, chỉ là bên ngoài cũng đã lớn như vậy. Khúc Béo tấm tắc cảm thán nói, chính là chúng ta muốn đi chung vây, xem ra muốn đi trước những cái đó lớn một chút khu vực cấp bậc. Ngụy Tử Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Đường nói, nếu không chúng ta đi trước Trung Vực đi. Bắc Cung Đường thân mình cứng đờ, phải đi về sao? Từ rời đi đến bây giờ, nàng vẫn luôn nghĩ đến phải đi về, chính là hôm nay thật sự đến nơi đây tới, nàng lại có chút sợ hãi. Nàng sợ trở về nhìn không tới mẫu thân cùng đệ đệ. Nếu như vậy, nàng không biết chính mình sẽ thành bộ dáng gì. Tư Mã U Nguyệt đi lên vỗ vỗ nàng bả vai, nói, không sợ, chúng ta đều cùng ngươi ở bên nhau. Bắc Cung Đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt cổ vũ, gật gật đầu, nói, chúng ta đây đi trước Trung Vực đi, nếu mẫu thân bọn họ còn ở, nàng liền cứu bọn họ ra tới, chỉ tìm năm đó trực tiếp động thủ người báo thù. Nếu bọn họ đã không còn nữa, kia nàng nhất định sẽ hủy hoại toàn bộ Bắc Cung gia. Kia hiện tại chúng ta đi trước Thiên Hổ Đường nơi Hồng Thành đi. Tư Mã U Nguyệt kêu ra Tiểu Bằng, thuận tiện đem Âu Dương Phi trước mắt Tang Mộ Vụ cùng Tiểu Đồ kêu lên. Tất cả mọi người đều ra tới, liền nàng hai ở bên trong cũng nhàm chán. Hồng Thành có điểm cùng loại với một cái tỉnh lỵ đô thành, là Thiên Hổ lĩnh lớn nhất thành thị. Nghe nói, này trong thành đại bộ phận đều là Thiên Hổ Đường người, chẳng qua thuộc về bên ngoài đệ tử, chỉ có nội vây đệ tử mới có tư cách ở tại Thiên Hổ Đường. Mà những cái đó không thuộc về Thiên Hổ Đường người muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, cũng yêu cầu giống những cái đó gia tộc giống nhau giao nộp bảo hộ phí. Chỉ có giao bảo hộ phí mới có thể ở trong thành mở cửa làm buôn bán. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào Hồng Thành đã là hai ngày về sau. Bọn họ đi vào liền cảm giác được toàn bộ thành thị không khí đều có chút kỳ quái. Trên đường hỏi nhìn bọn họ ánh mắt đều do quái, giống như thực kinh ngạc bọn họ lại muốn tới nơi này giống nhau. Bọn họ tìm cái khách điếm, nghĩ trước trụ hạ, còn không cùng trưởng quầy nói đi. Bên ngoài liền ùa vào tới một đám ăn mặc thống nhất nam tử. Mỗi người thoạt nhìn đều dáng vẻ lưu manh. Bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đám người đi tới, lỗ mũi hướng lên trời, khinh miệt hỏi: các ngươi chính là tân vào thành những người đó. Ngoặc kép, hết chương.